Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2140. Chương 2140. Sư bá. Nghe cái này rối bời hô to âm thanh, Lâm Thành Phi bọn người giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn họ đều là ngày hôm qua cái Smith đưa tới. Nhìn tình huống bây giờ, cái kia Smith đau nửa đầu, hẳn là thật chữa cho tốt. Ô Liên Nhi kỳ quái lại sùng bái nhìn Lâm Thành Phi mấy mắt. Thẳng đem Lâm Thành Phi xem mặt đỏ về sau, mới thấp giọng nói ra, người châm cứu đến cùng là từ đâu học được a? Lâm Thành Phi cười khổ, cái này ta cũng rất muốn biết. Ô Sán lại là ánh mắt biến lớn sáng, thân thủ hạ thấp xuống áp. Các loại trong đám người không còn có thanh âm sau khi truyền ra, hắn mới lớn tiếng nói, các vị, nếu như các người muốn trị tốt đau nửa đầu, trước xếp thành hàng, châm cứu đại sư tốc độ rất nhanh, một hồi có thể đem giải quyết. Không cần loạn a, 10 triệu không muốn loạn, dù sao cũng là dược đường chủ nhân. Những bệnh nhân này vẫn là rất nguyện ý nghe hắn lời nói. Làm cái kế tiếp tái xếp thành hàng, tại cái này huyên náo trên đường cái, thành một đầu thật dài nhân long, nhường một chút, phiền phức nhường một chút, một cái không kìm được vui mừng thanh âm đột nhiên truyền đến. Ta là Smith, lần này là đặc biệt tới cảm tạ châm cứu đại sư. Xếp hàng người nghe được Smith tên, ào ào đối với hắn đáp lại thiện ý mỉm cười. Smith tiên sinh, người thật không nổi, vậy mà phát hiện như thế một cái thần kỳ địa phương. Chúng ta người nước Mỹ muốn cảm tạ ngươi. Smith hiền lành cười, không còn có hôm qua vênh váo tự đắc. Rất nhanh, hắn thì xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt, một mặt thành kính thật sâu khom người chào. Châm cứu đại sư, xin tha thứ ta hôm qua vô lễ, ta trước đó là thật không biết ngài châm cứu kỳ diệu như vậy. Lâm Thành Phi từ tốn nói, bệnh viện đã kiểm tra. Ô Sán lần nữa làm phiên dịch, đem Lâm Thành Phi lời nói chuyển cáo cho Smith. Smith cảm kích nói, đã kiểm tra, ta đến bây giờ vẫn không thể tin được, ngài thì dùng nhỏ như vậy tiểu một cây châm tại trên đầu ta đâm một chút, ta bệnh liền tốt. Chữa bệnh phương pháp nguyên lai thật có thể thần kỳ đến loại tình trạng này. Đã chữa cho tốt, cái kia thanh tiền xem bệnh giao đi. Tốt tốt tốt, Smith móc ra một trương thẻ, trực tiếp đưa cho Lâm Thành Phi. Nơi này là 10 vạn mét kim, còn mời ngài cần phải thủ hạ. Lâm Thành Phi còn không có đều có hành động, Ô Sán đã nụ cười rực rỡ đem thẻ đón lấy. Thu, chúng ta đương nhiên muốn thu. Chữa bệnh lấy tiền, thiên kinh địa nghĩa, chúng ta dùng cái này vĩnh viễn ngăn chặn ngươi đau đầu mau bệnh, để ngươi nửa đời sau không cần lại tiếp nhận loại này tra tấn. 10 vạn mét kim, thật không coi là nhiều. Vâng vâng vâng, ta biết, cái này cũng không có thể biểu đạt ta thành ý. Smith liên tục gật đầu nói. Đêm qua, ta đã trong đêm đem ta kinh lịch đưa tin ra ngoài. Tin tưởng, về sau sẽ có càng nhiều bệnh nhân tới cầu y. Châm cứu đại sư tồn tại, là chúng ta chỗ có nước Mỹ người tin mừng. Smith cảm tạ liên tục, đồng thời mãnh liệt biểu đạt muốn mời Lâm Thành Phi ăn cơm ý nguyện. Bất quá cuối cùng vẫn bị Lâm Thành Phi một tiếng cự tuyệt. Nơi này có nhiều như vậy bệnh nhân chờ lấy hắn cứu vãn, sao có thể đem thời gian lãng phí ở ăn cơm phía trên? Chỉnh một chút bận rộn một ngày, trước tới nơi này cầu y người càng ngày càng nhiều, mà bất chi bất giác, Lâm Thành Phi danh tiếng càng ngày càng vang dội. Chỉ là truyền đi cũng không phải là Lâm Thành Phi cái tên này. Mọi người chỉ biết là ở ngoài sáng nhân đường có cái tên là Tiểu Tam Châm Cứu Đại Sư, một tay châm cứu chi thuật xuất thần nhập hóa, cơ hồ có thể đạt được tất cả mọi người tán thành. Bận rộn chỉnh một chút một ngày, đợi đến cuối cùng đem cái cuối cùng bệnh nhân đưa ra ngoài, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tới. Ô Sán quay chung quanh tại Lâm Thành Phi trước mặt, không ngừng ụp ụp thì thầm, tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Tiểu Tam a, ngươi khát không khát? Tiểu Tam, ngươi có mệt hay không? Mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi một chút. Tiểu Tam a, ta đi cho ngươi mua chút ăn. Một mực tiếp tục như vậy, thân thể ngươi hội chịu không được. Ngươi bây giờ vẫn là bệnh nhân đâu. Lâm Thành Phi thật sự là chịu không được loại này dối trá. Khách sáo, thân thủ tại hắn trên trán mò một thanh. Sư huynh, ngươi động kinh, đi đi đi. Ô Sán nhất thời phá công. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta mèo cầu tài. Ta đương nhiên được thật tốt hầu hạ. Biết chúng ta hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Lâm Thành Phi hững hờ hỏi một câu. Ô Sán thần thần bí bí, thế nhưng là trong mắt lại tràn đầy kích động. Hắn run rẩy vươn tay. 1,5 triệu gạo kim. Đây cơ hồ trên đỉnh chúng ta trước đó một năm thu nhập a. Trước kia không sao cả không có phát giác. Đám này người nước Mỹ đã vậy còn quá có tiền. Hắn ngay tại mừng khấp khởi làm lấy phát tài mộng đẹp. Cửa tiệm lại đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang. Ô Sán không kiên nhẫn nói một câu. Không có ý tứ. Hôm nay không tiếp tục kinh doanh. Tha thứ không tiếp khách. Ngày ngày mai xin sớm. Bên ngoài truyền tới một âm trầm thanh âm. Ô Sán, tăng lá gan, dám cùng ta nói như vậy. Ô Sán toàn thân đánh cái giật mình, hoảng sợ nhìn lấy ngoài cửa. Ô Liên Nhi cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Ô Cửu Sơn hơi hơi nhíu mày, nhìn ra, nghe được cái thanh âm này về sau, hắn cũng không phải rất vui vẻ. Ô Sán, mở cửa, Ô Cửu Sơn nói ra. Cha, Ô Sán run run rẩy rẩy nói ra. Không, không muốn a. Lão gia hỏa kia khó đối phó. Mở cửa, Ô Cửu Sơn từ tốn nói. Ngươi sư bá về nhà, chúng ta nào có đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Ô Sán trùng điệp gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, đi tới cửa chỗ, tâm không cam tình không nguyện đem đại môn mở ra. Một cái 60 tuổi trên dưới lão già, hai tay chắp sau lưng xuất hiện tại cửa. Hắn râu tóc bạc trắng, mặc trường bào, nhìn qua tiên phong đạo cốt, khiến người ta vừa nhìn, liền có loại quỳ bái xúc động. Ô Sán nhìn lấy ngoài cửa lão nhân, sư bá, ngươi không phải đã nói, thụ khoản tiền kia thì cùng chúng ta Minh Nhân Đường một đao cắt đứt. Từ đó rốt cuộc cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì liên quan sao? Hiện tại lại trở về làm gì? Thằng nhãi con, đây chính là ngươi đối sư bá thái độ. Lão nhân kia liếc xéo hắn liếc một chút. Trưởng bối đến nhà, ngươi không nói dâng lên một chén trà nóng, lại ngang tại cửa ra vào. Cha ngươi cũng là như thế dạy ngươi. Ta rất chán ghét ngươi. Cái này ta gia giáo không quan hệ. Ngươi khác cái gì đều nhắc lên cha ta. Ô Sán tức giận nói ra. Ô Cửu Sơn thật sâu nhìn lấy lão nhân kia. Lão nhân mang theo nụ cười quỷ dị cùng hắn đối mặt. Qua rất lâu, Ô Cửu Sơn mới thở sâu, trầm giọng nói ra, Ô Sán, mời ngươi sư bá tiến đến. Cha, Ô Sán không tình nguyện quay đầu kêu lên, ta để ngươi mời sư bá tiến đến. Ô Cửu Sơn thanh âm trong lúc đó thêm lớn rất nhiều. Ô Sán trùng điệp hừ một tiếng, cắn răng nói một câu, vào đi. Nói xong, cũng không tiếp tục nhìn lão nhân kia liếc một chút, xoay người, trực tiếp đi lên lầu. Ô Liên Nhi trừng tròng mắt, chết nhìn lấy vị này đột nhiên đến nhà sư bá. Trong mắt là Lâm Thành Phi chưa bao giờ thấy qua hận ý, sư đệ quả nhiên vẫn là bộ này tính tình. Ôn tồn lễ độ, hàm dưỡng hơn người, lão nhân chậm rãi đi đến dược đường bên trong, nhìn như là đang khen người. Thế nhưng là, cái kia giọng nói, lại tràn đầy mỉa mai, khiến người ta không nhịn được nghĩ tại trên mặt hắn hung hăng quất mấy cái bàn tay. Hừm,